Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 166 khinh thường. Đã nhận ra hắn cứng đờ. Huyền Ngư vẻ mặt hồ nghi. Ngươi người này là chuyện như thế nào? Như thế nào thấy ta liền chạy? Trên dưới đánh giá hắn một phen. Huyền Ngư không khỏi nheo lại đôi mắt. Chẳng lẽ nói, ngươi làm cái gì thực xin lỗi ta sự? Cái gì kêu trả đũa? Cái này kêu trả đũa, Lục Thần Kích biểu tình có trong nháy mắt ra nẻ, ngươi như vậy khẩn trương làm. Cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi, Huyền Ngư hoàn toàn hiểu lầm, lấy hai ta này quan hệ. Ta còn có cái gì không thể tha thứ, nàng tức giận nói, chẳng lẽ chính mình phía trước cực bạo lực. Sao, như thế nào Lục Thần Kích luôn như vậy? Giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ dường như, Lục Thần Kích há miệng thở dốc. Sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, ta này không phải xem ngươi cùng cái kia tiểu quỷ đầu ở bên nhau sao? Huyền Ngư ngay từ đầu cũng không có phản ứng lại đây. Ở bên nhau làm sao vậy? Ăn đốn cơm trưa mà thôi. Đúng rồi, ngươi muốn hay không cùng nhau? Từ từ chú ý tới hắn quái dị biểu hiện. Huyền Ngư trong đầu thình lình toát ra một ý niệm, phảng phất bị sét đánh giống nhau. Nàng có chút khó có thể tin. Ui ui ui, ngươi nên không phải là ghen tị đi. Ta không có. Lục Thần Kích theo bản năng phản bác này phản ứng. Thật truy a, nhận thức nhiều năm như vậy. Huyền Ngư chỗ nào còn có thể không biết hắn cái gì biểu hiện đại biểu cái gì tâm tình, khá vậy đúng. Là bởi vì như vậy, Huyền Ngư mới cảm thấy khiếp sợ. Ước chừng 2 giây sau, nàng ánh mắt cổ quái. Làm ơn, ngươi bao lớn số tuổi người, như thế nào còn cùng tiểu hài tử so đo, phi thường bất hạnh. Năm ấy 19 Trịnh Hướng Nguyên thành nàng trong miệng tiểu hài tử, Lục Thần Kích đôi tay nắm. Chạt, ta không có, Huyền Ngư mắt điếc tai ngơ, ta nhớ rõ lần trước cũng là như thế này. Ngươi nhìn đến ta cùng Phi Cương ở bên nhau, quay đầu liền đi rồi. Ngay sau đó hơn nửa năm không liên hệ ta không có, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Đến cuối cùng Huyền Ngư càng là buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào không nói thẳng, làm đến ta hôm nay mới phát hiện ta đều nói ta không có. Lục Thần Kích hoàn toàn thẹn quá thành giận, tiếng giống giận thực mau biến mất ở ngõ nhỏ cuối. Bởi vì là mùa đông. Cách vách tứ hợp viện lá khô nháy mắt lại bị đánh rơi xuống mấy cây, tựa hồ là biết chính mình thanh. Âm quá lớn, ở Huyền Ngư lược hiện hài hước dưới ánh mắt, Lục Thần Kích gắt gao nhấp môi. Không lên tiếng, kêu a, có bản lĩnh ngươi lại kêu a, đột nhiên để sát vào. Huyền Ngư trong mắt rõ ràng ảnh ngược ra bóng dáng của hắn. Có chuyện gì trực tiếp mở miệng liền hào. Lục Thần Kích a Lục Thần Kích. Ngươi chừng nào thì học như vậy không thẳng thắn thành khẩn. Giọng nói của nàng bên trong, hình như có thở dài, ngón tay không chịu khống chế giật giật. Lục Thần Kích rũ xuống đôi mắt, lại không phải ta nói muốn. Ngươi liền sẽ cấp, hắn thanh âm rất nhỏ. Nếu không phải Huyền Ngư lỗ tai hảo, đổi cái người thường tới căn bản liền nghe không thấy, Huyền Ngư cảm thấy chính mình oan uổng muốn. Chết, làm ơn, ngươi có hay không điểm lương tâm a, nhiều năm như vậy. Nàng hung là hung điểm, nhưng là có thể nói là đối hắn hữu cầu tất ứng, ngươi muốn cái gì đồ vật. Phàm là mở miệng, ta loại nào chưa cho ngươi. Liền tính là đem hỗn độn châu còn có hỗn độn thanh liên kia liên can bảo vật đều khi dễ cái biến. Huyền Ngư nhiều nhất chính là tầu hắn một đốn, chưa từng có nói qua cái gì lời nói nặng đổi thành người khác. Sớm đem hắn đổi ra đi 800 biến, tùy ý Lục Thần Kích hoành hành không cố kỵ. Kết quả là, người này thế nhưng ở trong lòng như vậy bố trí nàng, Huyền Ngư ngữ khí sâu kín. Thật là bạch thương ngươi, Lục Thần Kích càng khó chịu, vấn đề là tình huống lần này không giống. Nhau a, cụ thể như thế nào cái không giống nhau pháp? Hắn cũng không biết, không khí lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Huyền Ngư không nói lời nào, Lục Thần Kích cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, không sai biệt lắm nửa phút sau. Lục Thần Kích thật cẩn thận hỏi ra chính mình cho tới nay. Nhất kháng cự vấn đề, Vậy ngươi về sau, sẽ kết hôn sao? Huyền Ngư ngẩn ngơ, ha, giây tiếp theo, khóe miệng nàng hơi hơi trĩu động. Kết hôn, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Huyền Ngư hít sâu một hơi. Nàng rốt cuộc phát hiện mấu chốt ở đâu? Yên tâm hảo, ta sẽ không bỏ xuống ngươi, Lục Thần kích ngẩn ngơ. Trong lòng thấp thỏm nháy mắt liền lơi lỏng xuống dưới. Ta còn tưởng rằng, Huyền Ngư xem xét hắn liếc mắt một cái. Cho rằng ta muốn ném xuống ngươi, cùng phi cương bọn họ tư bôn. Do dự một lát, Lục Thần kích nhẹ nhàng gật đầu. Ngoặc kép, ân, chủ yếu là phía trước cái kia tài xế. Nói cũng thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Thật sự là không nhịn xuống. Huyền Ngư giơ tay vỗ vỗ chính mình vũ khí này trương ngốc mặt. Ta trước kia cũng không biết. Người như vậy không có cảm giác an toàn, bởi vì trước kia. Chỉ có địch nhân, không có bằng hữu, bởi vì trước kia duy nhất mục đích chính là bảo mệnh. Chưa bao giờ hội đàm cái gì cảm tình, đừng nói nàng là lần đầu tiên biết. Ngay cả Lục Thần kích cũng là vừa rồi phát hiện, Lục Thần kích mắt trông mong nhìn nàng. Cho nên, ngươi sẽ không yêu bọn họ đúng không? Kia đảo không đến mức, Lục Thần kích ánh mắt tức khắc một hôi, rốt cuộc đều là ta tiểu đệ. Đi theo ta hỗn, ta không yêu bọn họ ai ai. Huyền Ngư buông tay, hồn nhiên quên mất chính mình cũng là tiểu đệ chung một viên. Được đến khẳng định hồi phục, Lục Thần kích thật dài thở ra một hơi, như vậy là đủ rồi. Vô luận là Trịnh Hướng Nguyên cũng hảo, vẫn là Phi Cương cũng hảo, thọ mệnh đều không đủ trường, chính mình ngao cũng có thể đem bọn họ cấp hết thảy ngao đã chết vô. Luận hiện tại có ai, cuối cùng đều sẽ chỉ còn lại có ta một cái. Trước kia như thế, tương lai cũng chắc chắn như thế, hắn trong mắt. Đột nhiên xuất hiện ra vô tận dã vọng, tiễn đi đột nhiên phấn chấn Lục Thần kích, Huyền Ngư lại trở lại phía trước địa điểm thời điểm, Trịnh Hướng Nguyên đã không thấy, nhìn xem di động thượng tin tức nhắc nhở. Nguyên lai là hắn chờ không kịp, cho nên liền đi về trước hôm nào lại ước, cách màn hình, Huyền Ngư đều có thể cảm giác được hắn vội vàng, quả nhiên. Người trưởng thành chính là không giống nhau. Hoàn toàn không giống khi còn nhỏ như vậy nhàn nhã, trở về một cái hảo tự lúc sau. Cũng không như thế nào đói khát Huyền Ngư chán đến chết đi dạo lên, tổng cảm thấy. Cái này địa phương tựa hồ ở đâu nghe qua bộ dáng, trong lúc lơ đãng nhìn đến biển báo giao thông. Huyền Ngư bừng tỉnh, này không phải ông ngoại phía trước cùng chính mình giảng quá địa chỉ sao? 18 tuổi thành niên lễ. Ông ngoại lúc ấy tặng chính mình một bộ tứ hợp viện tới, nguyên bản Huyền Ngư kế hoạch chính là chờ. Tốt nghiệp đại học lúc sau, lại đi tứ hợp viện bên kia, dưỡng lão. Hiện tại tiếp nhận Lâm Thị, liền tính là tốt nghiệp phỏng chừng cũng nuôi không nổi tới, mỗi cách 10 ngày nửa tháng liền phải. Đi công ty đánh một chút tạp, như vậy bận rộn nhật tử tính cái gì dưỡng lão. Nguyên bản kế hoạch đã bị phá hư rớt. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vừa lúc hiện tại nhàn không có chuyện gì, qua đi nhìn xem hảo tuy rằng không có lên mặt môn chìa khóa. Nhưng là nàng còn có thể, dù sao là chính mình ra đồ vật. Cũng không để bụng dùng cái gì phương thức đi vào, như vậy nghĩ. Huyền Ngư dưới chân phương hướng vừa chuyển, sau đó bắt đầu mọi nơi tìm kiếm, đối chính mình ký ức phi thường có tin tưởng. Nàng thậm chí đều không có như thế nào hồi ức, thực mau liền tỏa định mục đích địa, hẳn là nơi này đi. Nhìn quen thuộc biển số nhà hào, Huyền Ngư không khỏi đỡ chán, chính mình thế nhưng lại đã trở lại tứ hợp viện vị trí. Liền ở vừa mới Lục Thần kích một đầu chui vào đi ngõ cụt này không phải xảo sao này không phải. Nhìn cây ăn quả trụi lủi cành cây, Huyền Ngư hít sâu một hơi, mặt trên cận tồn lá khô. Chính là bị Lục Thần kích giống kia một tiếng cấp chấn rớt. Phi thường hảo phân biệt, nhìn trước mặt lược hiện cũ nát. Nhưng cổ vận dài lâu tứ hợp viện, liền ở Huyền Ngư cởi ra vướng bận áo khoác, muốn động tác thời điểm. Đại môn kẽo kẹt một tiếng, bị người từ bên trong mở ra, nghe bên trong truyền đến ẩn ẩn tiếng người. Nàng lâm vào trầm tư, chẳng lẽ nói là nàng tìm lầm địa phương? Không đúng a. Đường phố cùng với ngõ nhỏ tên, cùng với biển số nhà hào đều có thể đối thượng, không có khả năng sẽ làm lỗi, chính là, vốn dĩ hẳn là không chí nhà ở, hiện tại nhiều ra một hộ nhà là chuyện như thế nào? Liền ở Huyền Ngư ngây người công phu, tứ hợp viện có người đi ra, đó là một đôi tuổi trẻ phu thê. Đại khái ở 30 tuổi xuất đầu tuổi tác, bọn họ hai cái nắm tiểu nam hài. Xem tình hình hẳn là hai người hài tử, một nhà ba người nói cười cười thật náo nhiệt trước mắt. Đang đứng ở nghỉ đông trong lúc, ba người tựa hồ là muốn đi ra cửa ngoạn nhi, hoặc là chính là đi thương trường mua sắm hàng Tết. Tiểu nam hài có vẻ có chút hưng phấn, vẫn luôn ở không ngừng nói cái gì, chẳng lẽ nói là chính mình ông ngoại đem phòng ở mượn cho người khác ở. Không nên a, muốn thật là như vậy, ông ngoại khẳng định sẽ trước tiên cùng nàng chào hỏi, như vậy nghĩ. Ở ba người đi ngang qua bên này thời điểm, Huyền Ngư kịp thời ngăn cản bọn họ đường đi. Xin hỏi, này đống tứ hợp viện chủ nhân, là họ Tiết sao? Cái gì Tiết không Tiết tựa hồ là bị quấy rầy. Đôi vợ chồng này rõ ràng có chút không cao hứng, khóe miệng đi xuống một gục xuống. Bọn họ đúng lý hợp tình mở miệng, này phòng ở chủ nhân họ Trương, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt tiểu nữ sinh, cảm thấy nàng hẳn là cái loại này ra tới siêu tầm phong tục học sinh. Xem này tứ hợp viện xinh đẹp, khí phái, cho nên mới cố ý nói như vậy, loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Phía trước đài truyền hình cùng với báo xã gì đó, còn cố ý tới chụp quá chiếu đâu, hiện tại ngay cả một ít võng hồng. Không có việc gì cũng tổng hướng bên này thấu, phóng nhãn toàn bộ đế đô. Như vậy tam tiến tam xuất tòa nhà lớn đã là không nhiều lắm thấy. Đặc biệt là nhị hoàn nội, càng là hiếm có, rất nhiều người cảm thấy hiếm lạ này thực bình thường, một đám đồ nhà quê, không có. Việc gì đừng ở chỗ này lưu lại, chỉ mái hiên mặt trên mái ngói. Nam nhân hơi có chút tự đắc, thấy được, đây chính là đồ cổ, Minh Thanh thời kỳ lưu lại, chạm vào hư L, hết chương.